Thác Thế Đạo Quân có thể ngồi vững vàng chân tiên giáo đại thống vị trí, cũng là bởi vì có Quỷ Tiên Vương duy trì. Mọi người đều biết, Thác Thế Đạo Quân làm Ma Tiên Đạo Quân đệ tử thân truyền, nhưng là, lại là tư chất kém nhất một cái, mà lại thành đạo cực muộn. Như vậy một người đệ tử, lại vẫn cứ bị Ma Tiên Đạo Quân chỉ định là kế thừa đại thống người. Dạng này một đệ tử bình thường, lại làm sao có thể trưởng vật chân tiên giáo loại quái vật khổng lồ này, dù sao, vào lúc đó, chân tiên giáo như mặt trời ban trưa. Ma Tiên Đạo Quân đằng sau thời đại, chân tiên giáo, như mặt trời ban trưa, mà bị chỉ định là người thừa kế Thác Thế Đạo Quân, vào lúc đó, hay là một cái tư chất rất kém, đạo hạnh không làm nổi người, hơn nữa còn không phải một thiếu niên, là một cái niên kỷ không nhỏ người. Tại thời đại như vậy, chân tiên giáo có thể nói là toàn bộ bát hoang cự vô phách, thống trị toàn bộ bát hoang. Dưới loại tình huống này, chân tiên giáo quyền hành là bực nào để cho người ta thèm nhỏ nước dãi, đừng nói là ngoại giới vô số đại giáo cương quốc, thế lực truyền thừa, đều muốn từ chân tiên giáo quyền hành trong truyền thừa đạt được lợi ích thực tế. Liền xem như chân tiên giáo nội bộ, cũng không biết có bao nhiêu cường đại vô địch tồn tại, vô song thiên tài, cũng muốn lấy được cái này tuyệt thế vô song quyền hành. Dù sao, vào lúc đó, bất luận là ai nắm giữ chân tiên giáo quyền hành, chính là nắm giữ thống trị bát hoang lực lượng. Mặc dù nói, Ma Tiên Đạo Quân ở trong chân tiên giáo, có địa vị trí cao vô thượng, hắn lời nói, chính là vô thượng chân ngôn, bất kỳ đệ tử nào đều sẽ cần tuân. Nhưng là, chân tiên giáo quyền hành, thật sự là quá mức dụ hoặc người, huống chi, Ma Tiên Đạo Quân rời đi bát hoang đằng sau, chân tiên giáo quyền hành, thì càng là để cho người ta thèm nhỏ nước dãi. Mà Thác Thế Đạo Quân, làm bị chỉ định người thừa kế, tư chất thường thường, đạo hạnh không làm nổi, một cái niên kỷ đã không nhỏ tu sĩ, quản chi hắn là Ma Tiên Đạo Quân đệ tử thân truyền, nhưng là, cũng vô pháp chống đỡ lấy chân tiên giáo loại quái vật khổng lồ này. Huống chi, Ma Tiên Đạo Quân cũng không chỉ có Thác Thế Đạo Quân một người đệ tử, càng có thập đại thiên tài đệ tử như vậy. Có thể nói, nếu không phải Ma Tiên Đạo Quân, chỉ định Thác Thế Đạo Quân là chân tiên giáo người thừa kế, tại thời đại kia, Thác Thế Đạo Quân căn bản cũng không có thể trở thành chân tiên giáo người thừa kế. Cứ việc Thác Thế Đạo Quân bị Ma Tiên Đạo Quân chỉ định là người thừa kế, nhưng là, chân tiên giáo nội bộ, không biết có bao nhiêu tuyệt thế thiên tài, vô địch chiến tướng đều sẽ thăm dò, thèm nhỏ dãi chân tiên giáo quyền hành. Tại thời đại kia, không biết có bao nhiêu người cho là, Thác Thế Đạo Quân căn bản cũng không có tư cách đi chấp trưởng chân tiên giáo quyền hành. Ở ngoài chân tiên giáo, cũng không ít vô song hạng người, quái vật khổng lồ, đang dò ngó lấy chân tiên giáo quyền hành. Tại dạng này tràn ngập nguy hiểm tình huống dưới, cuối cùng, Thác Thế Đạo Quân nắm giữ chân tiên giáo quyền hành, ổn định chân tiên giáo đại cục, còn thoát thai hoán cốt, đăng lâm đạo quân, trở thành một đời vô địch, còn để chân tiên giáo càng thêm phồn vinh cùng cường đại. Tại tràn ngập nguy hiểm tình huống dưới, Thác Thế Đạo Quân cuối cùng có thể nghịch chuyển đại cục, đặt vững càn khôn, trừ hắn tự thân nguyên nhân bên ngoài, ở đời sau, có không ít biết rõ quãng lịch sử này lão tổ tại nghiên cứu thảo luận thời điểm, đều nhất trí cho rằng, Thác Thế Đạo Quân cuối cùng có thể thành công, trong đó còn có một nguyên nhân, Quỷ Tiên Vương. Quỷ Tiên Vương, Ma Tiên Đạo Quân thập đại đệ tử thiên tài một trong, cũng là Thác Thế Đạo Quân sư đệ. Nhưng là, tại Thác Thế Đạo Quân còn không có thành tựu đạo quân trước đó, quản chi Thác Thế Đạo Quân làm sư huynh, là xa xa không bằng Quỷ Tiên Vương, căn bản là không có cách cùng Quỷ Tiên Vương so sánh. Dù sao, Quỷ Tiên Vương vào niên đại đó, đã là kinh tài tuyệt diễm, đạt được Ma Tiên Đạo Quân liên tục tán thưởng, thiên phú độ cao, có thể nói là ngạo thị thiên hạ. Quỷ Tiên Vương làm sư đệ, lại thường thường thế sư thụ đạo, tại trên con đường tu hành, không biết cho Thác Thế Đạo Quân bao nhiêu chỉ điểm, quản chi Ma Tiên Đạo Quân rời đi bát hoang đằng sau, làm nhất có cơ hội trở thành Ma Tiên Đạo Quân người thừa kế, tay cầm chân tiên giáo quyền hành người, kỳ thật, tại thời đại kia, rất nhiều người, đều cho rằng, nếu là Quỷ Tiên Vương mưu đoạt kế thừa đại thống vị trí, như vậy, Quỷ Tiên Vương là có cực lớn cơ hội. Nhưng mà, Quỷ Tiên Vương cũng không có xoán mưu Thác Thế Đạo Quân đại thống vị trí, ngược lại một mực phụ tá Thác Thế Đạo Quân, mãi cho đến Thác Thế Đạo Quân trở thành đạo quân mới thôi. Cũng chính bởi vì vậy, từng có người nói, Thác Thế Đạo Quân cuối cùng có thể trở thành một đời vô địch đạo quân, cùng Quỷ Tiên Vương có quan hệ lớn lao. Cũng chính bởi vì Quỷ Tiên Vương nhân phẩm như vậy, cái này cũng khiến cho hắn tại chân tiên giáo có được độc nhất vô nhị địa vị. Tại chân tiên giáo cổ tổ bên trong, Quỷ Tiên Vương có thể nói là có thể đứng hàng một hai tồn tại. Ở đời sau, trong nhân thế tu sĩ cường giả, cũng đều chậm rãi quên đi Quỷ Tiên Vương vị tồn tại này, nhưng là, không ít viễn cổ chi tổ, y nguyên biết Quỷ Tiên Vương là tồn tại dạng nào, hắn có thể nói là chân tiên giáo lương đống. Thậm chí có một loại thuyết pháp, Quỷ Tiên Vương không chết, chân tiên giáo không ngã. Lời này mặc dù là khoa trương, nhưng là, cũng đầy đủ nói rõ, Quỷ Tiên Vương tại chân tiên giáo có được như thế nào cao thượng địa vị. Hiện tại Quỷ Tiên Vương xuất hiện ở đây, cũng là để tất cả biết hắn viễn chi cổ tổ giật này cả mình. Chẳng lẽ nói, chân tiên giáo là không tiếc bất cứ giá nào muốn cùng Lý Thất Dạ chơi liều sao? Có viễn chi cổ tổ không khỏi thấp giọng nói ra. Chân tiên giáo, chính là quái vật khổng lồ, xưng là thiên hạ đệ nhất đại giáo cũng không vì chi tội, quản chi là không như trước ngày, nhưng là, vẫn là có thể hiệu lệnh thiên hạ, có được kinh người không gì sánh được thực lực. Nhưng là, mặc kệ chân tiên giáo cường đại đến cỡ nào, tại giờ này ngày này, ở trước mặt Lý Thất Dạ, cường đại tới đâu chân tiên giáo, đó cũng là không đáng giá được nhắc tới, như là sâu kiến một dạng. Cho nên, quỷ tiên vương đến, cũng không thay đổi được cái gì cục diện, nhưng là, quỷ tiên vương đến, chẳng lẽ nói, là càng thêm kiên định chân tiên giáo lập trường sao? Nhất định phải cùng Lý Thất Dạ ăn thua đủ sao? Nghĩ tới chỗ này, có không ít viễn chi cổ tổ âm thầm nhìn nhau một chút, nếu như nói, chân tiên giáo thật cùng Lý Thất Dạ ăn thua đủ, vậy liền thật là có cho hay nhìn. Có lẽ, bát hoang cách cục liền sẽ ở thời điểm này bắt đầu bị cải biến. Quỷ tiên vương, uy danh vô thượng, chính là chân tiên giáo lương đúng vậy. Cũng là thực lực 10 phần khủng bố, 10 phần ngập trời cổ tổ. Nhưng là, nhìn xem dạng này quỷ tiên vương, Lý Thất Dạ cũng chỉ là nhìn thoáng qua mà thôi, nhàn nhạt nói ra, thế nào, ngươi cho rằng ngươi có thể thay đổi càn khôn hay sao? Lý Thất Dạ dạng này thuận miệng một câu, nếu là ở trước kia, bất kỳ người nào nghe tới. Vậy cũng là một câu tràn đầy khinh thường cùng nhục nhã mà nói, huống chi, đây là đối với quỷ tiên vương loại tồn tại này nói lời. Nhưng mà, vào giờ phút này, khi lời như vậy, từ Lý Thất Dạ trong miệng nói ra, bất kỳ người nào đều cảm thấy không là vấn đề. Quản chi là quỷ tiên vương xa như vậy thời cổ tổ, một đời danh xưng tiên vương tồn tại, Lý Thất Dạ dạng này thuận miệng một câu, đó cũng là một dạng đem quỷ tiên vương đè xuống đất ma sát. Lúc này, quỷ tiên vương nhìn qua Lý Thất Dạ, không có sinh khí. Ngược lại là sợ hãi than một tiếng, nói ra, bản thân sư tôn đằng sau, không còn có gặp qua cường đại như vậy người. Nghe được quỷ tiên vương lời như vậy, tất cả mọi người không khỏi vì đó cứng lại hơi thở, tất cả mọi người biết quỷ tiên vương trong miệng sư tôn là ai. Ma tiên đạo quân, vị này kinh diễm vạn cổ đạo quân, thậm chí được người xưng là vạn cổ đến nay, cường đại nhất đạo quân. Lý Thất Dạ cường đại, chính là do tất cả mọi người tận mắt chứng kiến, về phần ma tiên đạo quân cường đại. Chỉ sợ trong nhân thế đã không có mấy người thấy qua. Hôm nay, từ quỷ tiên vương lời như vậy phỏng đoán, ma tiên đạo quân cường đại, đó cũng là vô cùng kinh khủng, khó trách được người xưng là ma tiên đạo quân, thậm chí cho là hắn có thể là vạn cổ đệ nhất đạo quân. Chưa thấy qua, cũng không đại biểu không có. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, nói ra, đạo quân, đây chẳng qua là bắt đầu mà thôi. Lý Thất Dạ lời như vậy, để thiên hạ tất cả mọi người vì đó không thở nổi. Cảm giác mình trong nháy mắt bị đặt ở trên mặt đất ma sát một dạng, trong lúc nhất thời, tràn đầy tuyệt vọng, tràn đầy vô lực. Đạo quân, ở trong nhân thế mà nói, đó đã là vô địch, nhưng là... Lý Thất Dạ thuận miệng nói, đạo quân, đây chẳng qua là bắt đầu mà thôi. Một câu nói như vậy, là cỡ nào để cho người ta tuyệt vọng, người người trong mắt vô địch, theo Lý Thất Dạ, chẳng qua là bắt đầu, cái này kinh khủng cỡ nào vô địch, trong nhân thế, không ai có thể trèo lên Lý Thất Dạ dạng này đỉnh phong. Lời như vậy, người khác nói ra đến, đó là cuồng vọng vô tri, mà lúc này giờ phút này, Lý Thất Dạ nói ra, tất cả mọi người chỉ có thể yên lặng tiếp nhận. Lý Thất Dạ lời như vậy, để quỷ tiên vương trầm mặc một chút, cuối cùng, hắn gật đầu, nói ra, ta mặc dù chưa từng leo qua dạng này đỉnh phong, nhưng, truyền thuyết, đúng là như thế, chúng ta như sâu kiến. Quỷ tiên vương dạng này thừa nhận, cái kia càng khiến người ta vì đó tuyệt vọng, quỷ tiên vương, cái này đủ cường đại, nhưng là... Cũng đích đích xác xác là thừa nhận Lý Thất Dạ lời như vậy, đây chẳng phải là mang ý nghĩa, đạo quân, chỉ là bắt đầu mà thôi. Vậy ngươi tới là làm gì chứ? Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười. Quỷ tiên vương thật sâu hít thở một cái, nhìn qua Lý Thất Dạ, không mất cung kính, cảm khái nói ra, ta cũng là tới mở chút tầm mắt, vạn cổ đệ nhất nhân nha. Nói đến ngược lại khách khí, Lý Thất Dạ không khỏi cười. Nói đến đây, Lý Thất Dạ dừng một chút, hai mắt ngưng tụ, cũng không có khí thế kinh người. Nhưng là, chỉ cần Lý Thất Dạ hai mắt ngưng tụ thời điểm, lại làm cho người trong nháy mắt cảm giác thời gian như là dừng lại đồng dạng. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, ngươi không phải một người tới. Nói, nhìn phía một cái khác vị trí. Lý Thất Dạ lời này, để thiên hạ tất cả mọi người không khỏi vì đó ngẩn ngơ. Mọi người nhìn thấy, chỉ có quỷ tiên vương ở nơi đó. Chẳng lẽ nói, chân tiên giáo còn có càng cường đại kẻ càng nghịch thiên hơn đến. Chân tiên giáo còn có cường đại hơn quỷ tiên vương, càng nghịch thiên tồn tại sao? Có không ít người trong nội tâm nói thầm một chút, quản chi là hiểu rõ quỷ tiên vương tồn tại, cũng đều một dạng hiếu kỳ. Bởi vì, theo bọn hắn nghĩ, quỷ tiên vương, đó đã là chân tiên giáo cường đại nhất cổ xưa nhất tiên vương, đáng sợ nhất cổ tổ. Nếu như nói, chân tiên giáo thật sự có so quỷ tiên vương càng cổ lão tồn tại càng cường đại hơn,

Trên thực tế, bất kỳ một cái nào đều là thẳng chính Lý Thất Dạ, chẳng qua là Lý Thất Dạ tốc độ thật sự là quá nhanh, tại giữa thiên địa này lưu lại tàn ảnh. Cuối cùng nhất trong nháy mắt, Lý Thất Dạ trong nháy mắt chuyển vị đến trên bầu trời, đứng thẳng với tinh hà kia bên trong, đứng thẳng với ngân hà bên trong. Tại thời khắc này, Lý Thất Dạ tựa như là tinh không chi tử, trưởng ngự lấy toàn bộ tinh không. Nhưng là, quản chi Lý Thất Dạ trong nháy mắt đứng ở trên bầu trời, đứng ở trong tinh hà, ở trên ngân hà, mà thiên đồ một quyền, y nguyên không có chút nào chậm chạp cảm giác, đồng thời đi theo tiết tấu. Tại Lý Thất Dạ hiện tại trên bầu trời trong nháy mắt, thiên đồ một quyền trực kích, cũng là chuẩn xác vô cùng trực kích tại Lý Thất Dạ lồng ngực, tựa hồ, bất luận Lý Thất Dạ như thế nào cực tốc, đều khó có khả năng thoát khỏi thiên đồ dạng này trực kích một quyền. Nghe được phanh một tiếng vang thật lớn, thiên đồ một quyền thẳng đánh vào Lý Thất Dạ trên lồng ngực. Lý Thất Dạ lồng ngực chính là ngạnh sinh sinh chống cự thiên đồ một quyền. Khi một quyền này đánh vào Lý Thất Dạ trên lồng ngực thời điểm, uy lực của một quyền này mới thật sự là bạo phát đi ra. Tại thời khắc này, vốn là bình thường nhục quyền, tại thời khắc này oanh tạc ra thao thao bất tuyệt lực lượng. Dạng này thao thao bất tuyệt lực lượng trùng kích mà ra thời điểm, trăm ngàn vạn tu sĩ cường giả trong nháy mắt không chịu nổi dạng này, đánh thẳng tới quyền kình dư ba, lập tức bị đánh bay ra ngoài. Ở trong quá trình này, có không ít tu sĩ cường giả bị lực lượng cường đại trùng kích máu tươi chảy lênh láng, thậm chí có một ít tu sĩ cường giả bị vô cùng cường đại lực trùng kích đánh cho, tại suy một tiếng ở giữa, bị oanh thành huyết vụ. Một màn này, để rất nhiều tu sĩ cường giả thấy rùng mình, thậm chí là hét lên một tiếng. Oanh một tiếng vang thật lớn, Lý Thất Dạ lồng ngực đỡ được một quyền này trực kích, tất cả lực lượng đều trong nháy mắt nặng nề mà đánh vào Lý Thất Dạ trên lồng ngực. Một quyền như này hủy thiên diệt địa, khi tất cả lực lượng oanh trên người Lý Thất Dạ thời điểm, tại Lý Thất Dạ nhục thân ngăn trở một quyền này vô thượng chi lực lúc, tại oanh dưới một tiếng vang thật lớn, lực lượng trùng kích mà ra, trong nháy mắt băng diệt trong tinh không ngân hà tinh thần, trăm ngàn vạn ngôi sao trong nháy mắt bị đánh cho vỡ nát. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Oanh, một tiếng vang thật lớn, thiên địa vì đó lay động, nhật nguyệt thất sắc, mà tại một quyền này oanh kích phía dưới, trong tinh không vô số ngôi sao trong nháy mắt vỡ nát, từng đạo ngân hà, từng mảnh tinh vũ trong nháy mắt này nổ tung, vô số ngôi sao nổ tung thời điểm, liền tựa như là trên bầu trời đêm khói lửa một dạng, toàn bộ chân trời lập tức bị chiếu rọi đến ban ngày sáng, tựa như là cái này đến cái khác khói lửa đang tỏa ra đồng dạng, không gì sánh được tráng quan, không gì sánh được rung động lòng người. Tại thời khắc này, oanh, oanh, oanh từng đợt tiếng oanh minh không dứt với tai, từng khỏa vỡ nát nổ tung tinh thần, lưu lại vô số mảnh vỡ thiên thạch. Vào giờ phút này, vô số mảnh vỡ thiên thạch xẹt qua chân trời, bay thẳng mà đến, ngàn vạn thiên thạch rơi xuống, toàn bộ tràng diện không gì sánh được tráng quan, cũng là dọa người tâm hồn. Má ơi! Nhìn thấy trăm ngàn mảnh vỡ thiên thạch đánh thẳng tới, kéo lấy thật dài diễm vĩ, dọa đến rất nhiều tu sĩ cường giả hét lên một tiếng, đều nhao nhao tránh né. Nghe được phanh phanh, phanh tiếng vang, từng khỏa thiên thạch đụng vào phía trên đại địa, trong lúc nhất thời, đại địa bị va chạm đến đầy rẫy thương di, ánh mắt chiếu tới, đại địa bị mảnh vỡ thiên thạch va chạm đến vô số hố sâu, thậm chí có đến hố sâu chính là trực phún tuôn ra lấy nham tương, trong lúc nhất thời, ở trên không bên trong cũng là phiêu tán vô số cho bụi. Tại thời khắc này, tựa như là thế giới tận thế một dạng, thấy rất nhiều tu sĩ cường giả cũng không khỏi vì đó rùng mình, run lập cập. Một quyền chi uy, liền đã khủng bố như vậy. Cái này vẻn vẹn dư kình thôi, đánh vào Lý Thất Dạ, trên lồng ngực trong nháy mắt bắn nổ lực lượng trùng kích mà ra thôi, cũng đã là sụp đổ trăm ngàn ngôi sao. Nếu là một quyền như này đánh vào trên trời đất, như vậy, dưới một quyền này, có lẽ toàn bộ thiên địa đều sẽ bị đánh băng, thế giới chân chính tận thế hàng lâm, toàn bộ thế giới đều sẽ bị oanh kích đến vỡ nát. Trong lúc nhất thời, để bao nhiêu tu sĩ cường giả vì đó nghẹn họng nhìn chân chối, đại giáo lão tổ cũng là bị dọa đến hai chân run lập cập. Tại vừa rồi thời điểm, thiên đồ một quyền, chính là thực sự quá nhanh, nhanh đến để rất nhiều tu sĩ cường giả căn bản là thấy không rõ lắm, cứ việc thiên đồ một quyền nhanh đến làm cho không người nào có thể thấy rõ ràng, nhưng, lại làm cho người cảm thấy, cái này cực nhanh chi quyền, cái kia vẻn vẹn phương diện tốc độ cực hạn thôi, mão có bao nhiêu uy lực, mão có loại kia băng diệt thiên địa quyền kình. Nhưng mà, khi một quyền này chân chính trọng kích trên ngực Lý Thất Dạ thời điểm, này mới khiến tất cả tu sĩ cường giả phát hiện, thiên đồ cái này cực tốc một quyền. Nhưng thật ra là có được hủy thiên diệt địa uy lực. Chỉ bất quá, thiên đồ một quyền, thật sự là quá mức với đăng phong tạo cực, quá mức với lô hỏa thuần thanh, tại gia quyền quá trình bên trong, thiên đồ một quyền, bất luận là có gì cực tốc, như thế nào đến cực cứu, nhưng là, một quyền xuyên qua thứ nguyên, vượt qua thời gian thời điểm, đều mão có bất kỳ một chút xíu lực lượng ngoại giật, mỗi một sợi lực lượng đều bị một mực khống chế tại một quyền này bên trong. Chỉ có khi một quyền này nặng nề mà đánh vào Lý Thất Dạ trên lồng ngực thời điểm, tất cả lực lượng mới có thể trong nháy mắt bộc phát, khủng bố tuyệt luân lực lượng, Trong chớp mắt này nổ tung thời điểm, thiên địa tựa như là bị băng diệt một dạng. Một quyền cực cứu, không chỉ là phương diện tốc độ cực cứu, càng là trên lực lượng cực cứu, kinh khủng nhất là, như vậy cực cứu một quyền, bị khống chế đến như vậy lô hỏa thuần thanh, mỗi một sợi mỗi một hào lực lượng đều đạt đến thu phát tùy tâm tình trạng, đây là cực cứu thu liễm. Tấu chương chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp. Cực cứu một quyền, cực cứu lực lượng, cực cứu tốc độ, cực cứu khống chế. Như vậy cực cứu một quyền, khủng bố tuyệt luân như thế một quyền, cái kia đến tột cùng là như thế nào tu luyện thành công? Một quyền, liền có thể vô địch thiên hạ. Ở thời điểm này, không biết có bao nhiêu đại giáo lão tổ run lập cập, có đại giáo lão tổ sắc mặt trắng bệch, thấp giọng nói ra, cái gì thần vương, cái gì cổ tổ, đều không kịp một quyền này vậy. Một quyền, có thể ngừng đạo quân vậy. Có viễn chi cổ tổ thấp giọng nói ra, một đời đạo quân, cũng tại dưới một quyền dừng bước. Đạo quân, đã là thế gian vô địch, nhưng là, tại vừa rồi thiên đồ dưới một quyền, rất nhiều cường giả cùng lão tổ đều tin tưởng. Thiên đồ đấm ra một quyền, đạo quân cũng là nhất định phải dừng bước vậy. Cực cứu với quyền. Ở thời điểm này, có vô song hạng người cũng lấy lại tinh thần đến, thấp giọng sợ hãi than một tiếng, nói ra, không hổ là ma tiên đạo quân thủ đồ, cả đời si với quyền, cũng vô địch với quyền. Thấy như thế một quyền chi uy, bất kỳ người nào cũng đều tin tưởng, thiên đồ, một quyền càng có thể vô địch, không hổ với ma tiên đạo quân thân phận, giữa cả thế gian, chỉ sợ mão có người có thể cùng hắn luận quyền vậy. Có lẽ, Lý Thất Dạ ngoại trừ. Sư huynh một quyền, vô địch. Lúc này, Quỷ Tiên Vương cũng không khỏi cảm thán một tiếng. Quản chi hắn là ma tiên đạo quân tọa hạ có thiên phú nhất đệ tử một trong, nhưng là, thiên đồ một quyền, Quỷ Tiên Vương liền biết, chính mình không phải sư huynh đối thủ. Còn như lục đạo tiên vương, càn khôn nhất trịch, cái này cho bọn hắn không gì sánh được rung động. Trên thực tế, quản chi là biết thiên đồ lục đạo tiên vương, hắn cũng chưa từng gặp qua thiên đồ xuất thủ, hôm nay, thiên đồ xuất thủ. Một quyền vô địch, cái này khiến hắn vị này sáu đạo vô địch tiên vương, cũng là tự than thở không khỏi. Lục đạo tiên vương, làm vạn vật đạo quân thủ đồ, cỡ nào kinh tài tuyệt diễm, cỡ nào cử thế vô song, hắn dựa vào lục đạo luân hồi, đã từng là quét ngang thiên hạ, là vạn vật đạo quân lập xuống vô số chiến công hiển hách, thậm chí tại thời đại kia, từng có người nói, đạo quân phía dưới, chính là lục đạo tiên vương. Nhưng mà, hôm nay thiên đồ một quyền, đầy đủ để lục đạo tiên vương ảm đạm phai mờ. Lấy một quyền chi uy này để cân nhắc, hắn cũng giống vậy không phải là đối thủ của thiên đồ. Chân quyền. Lúc này, kiến thức một quyền chi uy này sau, đạo Tam Thiên cũng không khỏi thấp giọng tán thưởng. Đạo Tam Thiên, cả đời vô địch, cả đời sáng tạo có 3.000 đại đạo, đứng tại trên đỉnh phong hắn, không chỉ là có được tuyệt thế thiên phú như vậy đơn giản, càng quan trọng hơn là, hắn có được đối với đại đạo độc nhất vô nhị kiến giải, cũng chính bởi vì vậy, hắn có thể sáng chế 3.000 đại đạo. Cũng có câu kia tiếng tăm lừng lẫy mà nói, đạo của ta có 3.000, thế gian ta thành tiên. Nhưng mà, hắn sáng tạo tam thiên đạo, cùng thiên đồ si với một quyền, hoàn toàn là hai cái tương phản cực đoan. Hôm nay, thấy một lần thiên đồ một quyền, đối với đạo tam thiên mà nói, chính là một loại không có gì sánh kịp rung động, quản chi hắn đã biết thiên đồ quyền đạo như thế nào vô địch. Nhưng là, hôm nay gặp mặt, một người cuối cùng cả đời, chỉ si với một quyền, cực cứu với một quyền. Cuối cùng có thể đạt tới như vậy không có gì sánh kịp cảnh giới cùng đất bước, đây là cho bao nhiêu người mở ra một cánh đối với đại đạo lý giải môn hộ. Tốt quyền. Lúc này, chịu thiên đồ một quyền, Lý Thất Dạ bình yên vô sự, chỉ là vỗ vỗ lồng ngực, phủi nhẹ lồng ngực trên vạt áo bụi bặm thôi. Tấu chương chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp. Cho dù tốt quyền, cũng không phá được tiên sinh. Thiên đồ mão có ủ rũ, cũng mão có e ngại, ngược lại là thần thái bình tĩnh. Cái này vẻn vẹn làm nóng người thôi, còn chưa kết thúc. Lại chỗ nào biết kết quả đây? Lý Thất Dạ cũng bình tĩnh vừa cười vừa nói. Tư thái như vậy cũng làm cho không ít viễn chi cổ tổ, bất thế thần vương trong nội tâm chấn động theo, bao nhiêu vô song hạng người, bất luận là lục đạo tiên vương hay là đạo tam thiên, Lý Thất Dạ đều là chẳng thèm ngó tới, lăng giá với bọn hắn phía trên. Nhưng là, đối với thiên đồ, Lý Thất Dạ như vậy tâm bình khí hòa nói chuyện cùng hắn, đích thật là làm cho tất cả mọi người cũng vì đó ngoài ý muốn, bao nhiêu vô song hạng người. Danh xưng hạng người vô địch, Lý Thất Dạ đều là lăng nhìn tới, nhưng mà, thiên đồ lại là đạt được đặc biệt đãi ngộ. Tiên sinh nói như thế, ta nhất định là toàn lực ứng phó. Ở thời điểm này, thiên đồ hai mắt hưng phấn quang mang lại một lần nhún nhảy. Vậy thì tới đi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt vừa cười vừa nói, vừa rồi một quyền, quyền vì chừng mực. Không gian, thời gian dưới một quyền này, cũng không còn tồn tại, nhưng, quyền chi cực, còn không chỉ với đây. Vừa rồi thiên đồ một quyền. Đối với thế nhân mà nói, đã là cử thế vô địch. Dù sao, tại vừa rồi dưới một quyền, bất luận là cỡ nào xa xôi không gian, bất luận là cỡ nào dài dằng dặc thời gian, đều không thể cách cản một quyền này, trăm ngàn vạn năm,

Ở thời điểm này, có đại giáo lão tổ lập tức cảm nhận được dạng này vui thích, một loại vô danh khoái hoạt, lập tức tràn ngập toàn thân, một loại này khoái hoạt, không phải tay cầm quyền hành, quân lâm thiên hạ khoái hoạt như vậy có thể sánh được. Khi dạng đại đạo này vui thích tràn ngập toàn thân thời điểm, dạng này vui thích lập tức, để bất luận kẻ nào đều có một loại nói không hết thỏa mãn cảm giác, tựa hồ, đời này tu đạo, không phụ với tâm, là đủ. Si với quyền vậy. Lý Thất Dạ cũng cảm khái, nói ra, đây là đạo chi nhạc vậy. Đạo chi nhạc. Đối với ở đây tu sĩ cường giả mà nói, bọn hắn cuối cùng cả đời, cũng khó khăn đến có cảm thụ như vậy. Có lẽ, nhân sinh bên trong, vừa tu luyện đại đạo thời điểm, vừa mới nắm giữ một môn công pháp thời điểm, loại kia đại đạo thần kỳ, để cho mình kinh hỉ vui thích, có lẽ có lập tức loại cảm giác này. Nhưng, đối với bao nhiêu tu sĩ cường giả mà nói, đặc biệt là những cái kia viễn chi cổ tổ mà nói, cảm giác như vậy, đã là cách mình rất lâu. Giờ này khắc này, có thể cảm nhận được dạng này đạo chi nhạc, đại đạo vui thích, đây là cỡ nào khoái hoạt, cỡ nào dễ chịu, quản chi là đối với năm đã xế chiều lão hủ chi tổ mà nói, ở thời điểm này, bọn hắn lại cảm thấy chính mình trở lại thiếu niên một dạng. Đây là thiếu niên vậy. Có viễn chi cổ tổ cũng không khỏi kích động đến cảm khái vạn phần, chỉ kém mão có lão lệ chảy đầy. Chỉ có tiên sinh một quyền, mới có thể để cho ta như vậy vui thích. Thiên đồ cũng là hưng phấn, đại đạo vui thích, toàn thân mỗi một cái thừa số đều tại khoái hoạt toát ra. Bắt đầu đi. Lý Thất Dạ tiếu tiếu, chậm chậm nói, ngươi nên vượt lên trước cơ thời điểm. Nói, chậm rãi nắm lên nắm đấm. Khi Lý Thất Dạ chậm rãi nắm lên nắm đấm trong một chớp mắt, vừa rồi đại đạo vui thích lập tức bị đánh đến tan thành mây khói. Cái này rất giống là một cái thiên đại ngạc nhiên chuyện tốt vừa trước mắt thời điểm. Đột nhiên một cái ách nạn giống như tin tức đập thẳng tới, cảm thụ như vậy, để rất nhiều tu sĩ cường giả đều là 10 phần khó với tiếp nhận. Khi Lý Thất Dạ một nắm quyền thời điểm, thiên địa biến sắc, thiên địa này biến sắc, cũng không phải là Lý Thất Dạ chính mình thần uy đưa đến. Mà là thiên địa chính mình đột nhiên biến sắc, cái này rất giống một người, đột nhiên nhìn thấy chính mình kẻ địch mạnh mẽ nhất lấy ra sát thủ giản, trong nháy mắt sắc mặt cũng thay đổi. Lúc này, thiên địa biến sắc, tựa hồ, thiên địa thấy một lần Lý Thất Dạ nắm tay, cả khuôn mặt đều lập tức lạnh xuống. Giờ này khắc này, thiên địa lập tức trở nên âm u đứng lên, trên bầu trời, chính là mây đen dày đặc. Tại mây đen dày đặc bên trong, chớp động lên từng đạo thiểm điện. Muốn tới sao? Ở thời điểm này, đạo Tam Thiên cũng không khỏi ngẩng đầu nhìn lên, thần thái ngưng trọng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Quyền chưa ra, thiên địa biến sắc, nhìn lấy thiên khung phía trên lôi chỉ điện hải, rất nhiều tu sĩ cường giả, đại giáo lão tổ, trong lòng cũng không khỏi vì đó run rẩy. Tại thời khắc này, tất cả mọi người có thể cảm thụ được, trên bầu trời lôi chỉ điện hải, cũng không phải là do Lý Thất Dạ mang theo. Thương thiên chi lực. Tại thời khắc này, quản chi là viễn chi cổ tổ, bất thế thần vương, tuyên cổ tồn tại, bọn hắn cũng không khỏi thẳng dùng mình, trong nội tâm dùng mình. Thương thiên chi lực, đây không phải bất kỳ tu sĩ cường giả nào có khả năng tiếp xúc lấy được, tu sĩ cường giả phổ thông, đại giáo lão tổ, khả năng cố gắng cả đời, cũng có thể không có cơ hội tiếp xúc đến dạng này thương thiên chi lực. Đối với tồn tại cường đại mà nói, nhất có cơ hội tiếp xúc thương thiên chi lực, đó chính là chỉ có lúc độ kiếp. Mà lại, chỉ có độ cực lớn tuyệt thế đại kiếp thời điểm, mới có như vậy một tia cơ hội tiếp xúc đến dạng này thương thiên chi lực. Cho nên, đối với vô số tu sĩ cường giả mà nói, cố gắng cả đời, cũng có thể tiếp xúc không đến thương thiên chi lực. Nhưng là, đối với tiếp xúc qua thương thiên chi lực viễn chi cổ tổ, bất thế thần vương, tuyên cổ tồn tại mà nói, bọn hắn biết thương thiên chi lực đáng sợ, đặc biệt là tại cái kia tuyệt thế trong đại kiếp, bọn hắn chạm tới thương thiên chi lực thời điểm, lúc nào cũng có thể hôi phi yên diệt. Quản chi bọn hắn đã từng là cử thế vô địch, đã từng là quét ngang vạn thế, nhưng là, tại thương thiên chi lực dưới, lúc nào cũng có thể băng diệt, cũng có thể bị thương thiên chi lực chém giết. Trăm ngàn vạn năm đến nay, đối với những này vô thượng tồn tại mà nói, lại có mấy người có thể chân chính đối kháng thương thiên chi lực. Đối với bọn hắn mà nói, tuyệt thế đại kiếp thương thiên chi lực, cái kia vẻn vẹn thương thiên một sợi ý chí thôi, nếu là chân chính thương thiên chấn sát, nếu là chân chính thương thiên trừng phạt, đó chính là khủng bố tuyệt luân. Quản chi là kỷ nguyên chi chủ, triền miên vô thượng cự đầu, bọn hắn cũng là khó với tiếp nhận dạng này thương thiên chi lực, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị đánh cho hôi phi yên diệt. Chính là bởi vì vô lực đi đối kháng thương thiên, cho nên tại sinh mệnh cấm khu kia bên trong, cổ lão nơi chôn cất bên trong, cái kia một tôn lại một tôn cự đầu, thâm tàng với dưới mặt đất, độn với trong nhân thế chỗ sâu, vạn thế không ra. Trong chớp mắt này, quyền chưa ra, thương thiên hiện, dạng này thương thiên chi lực hiển hiện thời điểm, tu sĩ cường giả phổ thông. Đại giáo lão tổ cũng vẻn vẹn trong nội tâm run rẩy thôi, bọn hắn còn không biết mang ý nghĩa cái gì. Nhưng là, những cái kia tuyên cổ tồn tại, những cái kia tồn tại với cấm khu cự đầu, chính là dùng mình, thấp giọng hô một tiếng, thương thiên chi lực. Bọn hắn tại dùng mình thời điểm, lập tức tránh lui, lập tức đem chính mình che đậy đứng lên. Bởi vì, bọn hắn đều là bị thương thiên chỗ trừng phạt tồn tại, một khi lần nữa bại lộ tại thương thiên chi lực dưới, lúc nào cũng có thể bị thương thiên chi lực đánh cho hôi phi yên diệt. Quyền chưa ra, cái này tựa như là dẫn tới thiên kiếp. Coi như không biết thương thiên chi lực mang ý nghĩa cái gì, tu sĩ cường giả bình thường, nhìn lấy thiên khung bên trên mây đen dày đặc, lôi chỉ điện hải, cũng không khỏi run rẩy một chút, trong nội tâm run rẩy, thấp giọng hô nói. Đối với bao nhiêu tu sĩ cường giả mà nói, bọn hắn không dám tưởng tượng, một quyền còn chưa đánh ra, vẻn vẹn sáng quyền thôi, vậy mà liền có thiên kiếp muốn hạ xuống một dạng, cái này không khỏi là quá bất hợp lý đi. Đối với rất nhiều tu sĩ cường giả mà nói, bọn hắn cho tới bây giờ chưa từng nghe thấy ra quyền liền có thể dẫn tới thiên kiếp. Dù sao, đối với rất nhiều tu sĩ cường giả mà nói, chỉ có đột phá đỉnh phong đại cảnh giới thời điểm, mới có thể dẫn tới thiên kiếp, tỉ như nói, đăng lâm đạo quân. Tấu chương chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp. Nhưng là, cũng không phải là tất cả đăng lâm đạo quân thời cơ, đều sẽ dẫn tới thiên kiếp, nghe đồn nói, chỉ có số ít tồn tại, mới có thể dẫn tới thiên kiếp. Hiện tại Lý Thất Dạ vẻn vẹn xuất thủ mà thôi, lộ ra một quyền thôi, lại là có dẫn tới thiên kiếp chi thế, đôi này với bao nhiêu tu sĩ cường giả mà nói, là cỡ nào chuyện không thể tưởng tượng nổi, đây là cỡ nào không cách nào tưởng tượng sự tình. Chấn phong thương thiên, lại làm sao có thể không giận đâu. Có che đậy chính mình tuyên cổ tồn tại, thấp giọng nói ra. Lý Thất Dạ vẻn vẹn sáng quyền mà thôi, nhưng là, cái này nếu là chấn phong thương thiên nha, mà xem như bị chấn phong đối tượng, quản chi là giờ này khắc này, một quyền này cũng không phải là nhằm vào với hắn, lại làm sao có thể không giận đâu. Thương thiên chi nộ nha. Tốt, chính là cái này. Nhìn thấy trên bầu trời lôi chỉ điện hải, thiên đồ hưng phấn không gì sánh được, trong đôi mắt chỗ nhảy vọt hưng phấn quang mang, đều nhanh phải biến đổi đến mức nóng bỏng. Tại thời khắc này, thiên đồ giống như là bị thiêu đốt lên trong thân thể của mình hiếu chiến huyết dịch một dạng, toàn bộ đều tản ra quyền kình. Oanh, một tiếng vang thật lớn, vào giờ phút này, thiên đồ còn chưa xuất thủ, nhưng là, quyền kình trong nháy mắt trùng kích mà ra, trong một chớp mắt khoách tán mà ra quyền kình, tại oanh minh tiếng vang phía dưới, lật tung đại địa, bốc hơi đại dương mênh mông, san bằng vạn nhạc. Quyền còn chưa ra, đáng sợ quyền kình đã hủy diệt thập phương, vô số tu sĩ cường giả, đại giáo lão tổ thậm chí là bất hủ hạng người, đều trong nháy mắt bị đáng sợ như vậy, quyền kình trùng kích đến trong nháy mắt chấn áp trên mặt đất. Thật cường đại. Lục đạo tiên vương, cũng là thần thái kịch chấn, tại như vậy uy không thể địch quyền kình trùng kích phía dưới, hắn cũng khó khăn với tiếp nhận đồng dạng, không khỏi hét to một tiếng. Quyền này, vô địch. Đạo tam thiên cũng không khỏi vì đó sợ hãi than một tiếng, cũng không khỏi vì đó thừa nhận. Như vậy một quyền, thế gian người nào có thể địch vậy? Trần ngã thức ngã đạo, trong nháy mắt này, thiên đồ xuất thủ, một quyền băng thiên. Oanh, một tiếng vang thật lớn, vô số kim quang nở rộ, trong chớp mắt này, toàn bộ thiên địa nổ tung một dạng, vô số quang vũ trong nháy mắt rơi vãi xuống tới. Tại một quyền này đánh phía Lý Thất Dạ trong nháy mắt, Lý Thất Dạ toàn bộ đại đạo mở ra, cả người tựa như là sơ hở trăm chỗ một dạng, đại đạo của hắn trong nháy mắt tựa như là bị thiên đồ một quyền mở ra một dạng. Tất cả mọi người không rõ đây là thế nào một chuyện, khi mọi người có khả năng nhìn thấy thời điểm, tại oanh tiếng vang phía dưới, Lý Thất Dạ không chỉ là đại đạo mở ra, mệnh cung, chân mệnh đều trong nháy mắt được mở ra. Mọi người có khả năng nhìn thấy, chỉ gặp thiên đồ một quyền thẳng oanh mà ra, thẳng đánh phía Lý Thất Dạ chân mệnh. Tất cả tu sĩ cường giả đều biết, bất luận một vị nào tu sĩ cường giả đại đạo, mệnh cung, thức hải đều là do chính mình mở ra, người khác là không thể nào mở ra đại đạo, mệnh cung, thức hải. Nếu là cưỡng ép mở ra, không chỉ có là cần mạnh hơn gấp 10 lần, gấp trăm lần thực lực, càng là sẽ đem đối phương sụp đổ rơi. Giờ này khắc này, cảnh tượng khó tin phát sinh, thiên đồ đấm ra một quyền, mở ra Lý Thất Dạ đại đạo, mở ra Lý Thất Dạ mệnh cung, một quyền thẳng oanh, thẳng đến Lý Thất Dạ chân mệnh. Đây chính là mang ý nghĩa, mặc kệ đối thủ có nguyện ý hay không, mặc kệ đối thủ như thế nào phòng ngự, mặc kệ đối thủ như thế nào phong bế đại đạo của mình, mệnh cung, thức hải. Tại thiên đồ dưới một quyền, đều sẽ bị cưỡng ép mở ra. Tấu chương chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp. Một quyền thẳng đánh phía chân mệnh, đó chính là mang ý nghĩa, một quyền này chí mạng, nhất chí mất mạng. Tất cả mọi người đang nghe oanh dưới một tiếng vang thật lớn, tất cả mọi người vô cùng rõ ràng xem đến, thiên đồ một quyền thẳng đánh vào Lý Thất Dạ trên chân mệnh. Một quyền oanh mở đại đạo, oanh mở mệnh cung, oanh mở thức hải, tại dưới một quyền như này, bất kỳ người nào đều cảm thấy. Giờ này khắc này, Lý Thất Dạ mệnh cung là nhất không có phòng ngự thời điểm, cũng là phòng ngự nhất mỏng manh thời điểm, đây cũng là Lý Thất Dạ chân mệnh yếu ớt nhất thời điểm, một quyền thẳng đánh vào trên chân mệnh, đó chính là cho Lý Thất Dạ một kích chí mạng. Thiên đồ một quyền này, băng diệt thiên địa, hủy diệt vạn thế, như vậy một quyền, đừng nói là không có bất kỳ bố trí phòng vệ chân mệnh, bất luận một vị nào cường đại vô địch lão tổ, quản chi phòng ngự của hắn đã là trong nhân thế phòng ngự cường đại nhất, dưới một quyền này, cũng giống vậy sẽ bị đánh cho vỡ nát, lập tức bị đánh cho hôi phi yên diệt. Phanh một tiếng vang lên thời điểm, Thiên Đồ một quyền thẳng đánh vào Lý Thất Dạ trên chân mệnh, tất cả mọi người cảm nhận được đau xót, đều cảm giác giống như một quyền này thẳng đánh vào chân mệnh của mình phía trên, đau đến bọn hắn cũng không khỏi hét to một tiếng. Một quyền này, cũng không phải là đánh vào trên người của bọn hắn, cũng không phải đánh vào bọn hắn trên chân mệnh, đều để bọn hắn cảm thấy mình trong chớp mắt này hôi phi yên diệt, thân tử đạo tiêu. Cái kia có thể tưởng tượng một chút, một quyền này thẳng đánh vào Lý Thất Dạ trên chân mệnh thời điểm, đó là cỡ nào kinh khủng hủy diệt, hẳn phải chết sao? Tại một quyền này nặng nề mà đánh vào Lý Thất Dạ trên chân mệnh thời điểm, vô số tu sĩ cường giả trong đầu lóe lên dạng này một đạo suy nghĩ. Như vậy một quyền, để cho người ta đều cảm thấy không có khả năng may mắn còn sống sót, cường đại tới đâu chân mệnh cũng là không chịu đựng nổi, cái kia nhất định là hôi phi yên diệt vậy. Quyền này, không thể đỡ vậy. Liền xem như đạo Tam Thiên, cũng cảm nhận được một quyền này đau nhức, không khỏi kinh hô một tiếng. Như vậy một quyền, không thể đỡ vậy. Mạnh hơn hạng người, đều phải bỏ ra thảm trọng không gì sánh được đại giới. Trần ngã thức ngã đạo, đây là Thiên Đồ cố gắng cả đời tâm huyết một quyền. Trong cả đời của hắn, cực ít đánh ra một quyền này. Một quyền này, giữa cả thế gian, lại đâu có người có thể đỡ nổi. Phanh một tiếng phía dưới, một quyền nặng nề mà đánh vào Lý Thất Dạ trên chân mệnh. Bất kỳ người nào đều sẽ cảm giác đến, Lý Thất Dạ hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng là, ngay tại một quyền trùng điệp đánh vào Lý Thất Dạ chân mệnh thời điểm, giá trị ta ra một quyền này. Trong nháy mắt này, Lý Thất Dạ thanh âm tại tất cả mọi người bên tai quanh quẩn. Oanh, dưới một tiếng vang thật lớn, Lý Thất Dạ một quyền nổ xuống, chấn phong, vô thượng chấn sát, mặc kệ là chư thiên thần linh, vạn thế ma vương, triền miên cổ tiên nhân, dưới một quyền này, đều trong nháy mắt bị chấn sát. Thiên diệt, hủy, dưới một quyền này, sức mạnh vô cùng vô tận đều lập tức trở nên không gì sánh được nhỏ bé, quản chi là thương thiên phía trên, dưới một quyền này, cũng vì đó run rẩy. Dưới một quyền này, cái gì vô thượng cự đầu, cái gì tuyên cổ tồn tại, cái gì chí tôn vô địch, đều là giống như bụi bặm một dạng nhỏ bé, không đủ thành đạo. Chấn phong. Dưới một quyền này, mặc kệ là cỡ nào tồn tại cường đại, đạo Tam Thiên cũng tốt, lục đạo tiên vương cũng được, quỷ tiên vương cũng là như thế, một quyền thẳng oanh mà xuống, trong nháy mắt bị chấn phong. Thiên hạ đệ nhất quyền, lục đạo tiên vương kinh hô một tiếng. Lục đạo tiên vương, tung hoành vạn thế, hắn cũng lấy quyền đạo xưng lấy, nhưng là, giờ này khắc này, một quyền đánh xuống thời điểm, quản chi hắn cường đại như vậy tồn tại, cũng trong chớp mắt này bị chấn phong, vô lực đối kháng. Dưới một quyền này, trong thiên địa tất cả sinh linh, chỉ còn lại có run rẩy, run lẩy bẩy, tựa như là tại trong kinh đảo hãi lãng một cái nho nhỏ phù du thôi. Một quyền chấn phong, một quyền đánh xuống thời điểm, hết thảy đều hôi phi yên diệt. Mặc kệ là cỡ nào tồn tại cường đại, đều không chịu nổi một kích, tại thời khắc này, liền thiên địa đều đang run rẩy. Tại thời khắc này, quản chi là Thiên Đồ cường đại nhất một quyền, cũng trong nháy mắt sụp đổ, căn bản là không cách nào ngăn trở một quyền này. Oanh, dưới một tiếng vang thật lớn, tất cả mọi người cảm giác mình bị đánh cho vỡ nát, đừng nói là tu sĩ cường giả phổ thông, liền xem như vô địch chi tổ, tuyên cổ tồn tại, đều trong nháy mắt cảm giác mình bị một quyền này chỗ ép diệt. Mặc kệ những này vô địch chi tổ, tuyên cổ tồn tại có được cái gì vạn cổ bất diệt chi thuật, thậm chí là có kỳ nguyên trọng khí, cũng giống vậy ngăn không được một quyền này, dưới một quyền này, cường đại tới đâu, đều chỉ bất quá là sâu kiến thôi. Tuyên cổ vô địch vậy. Tại thời khắc này, tại một quyền này oanh sát xuống thời điểm, quản chi là không tại hiện trường, quản chi là tại cái kia xa xôi không gì sánh được trong cấm khu, tại cái kia xa xôi không gì sánh được cựu thổ bên trong, tại cái kia trong hư không vô tận, những cái kia cổ lão không gì sánh được sinh linh cũng trong nháy mắt này bị rung động. Quản chi là cách xa nhau không gì sánh được xa xôi, cách xa nhau lấy cái này đến cái khác không gian, có không có gì sánh kịp phong ngự ngăn trở đây hết thảy. Nhưng là, khi một quyền này thẳng oanh xuống thời điểm, những này đã từng chi phối lấy một cái kỷ nguyên, đã từng chinh phạt vạn cổ tồn tại, bọn hắn cũng không khỏi vì đó run rẩy một chút. Một quyền chấn phong, quản chi là cường đại đã từng nắm giữ kỷ nguyên tồn tại, cũng giống vậy vì đó hãi nhiên. Không thể địch vậy. Tại trong vực sâu kia, có sáng tối chập chờn con mắt chiếu sáng vạn cổ. Ánh mắt như vậy tựa như là xuyên thấu cổ cùng kim, nhưng là, đối với một quyền chi uy này, như vậy chấn phong mà xuống, cũng giống vậy là trong nội tâm rụt rè. Đối mặt một quyền như này, chấn phong mà xuống, quản chi bọn hắn đã từng là có thể nghịch chiến cửu thiên, có thể sát phạt thanh minh, nhưng, đều tự nhận là, không thể cùng một quyền này đối kháng vậy. Tại thời khắc này, ở thời điểm này, những này giấu với trong cấm khu, ẩn với vô tận hư không bên trong tồn tại biết, tại kỷ nguyên này bên trong. Ai mới là chân chính chúa tể, hết thảy chống lại địch nhân, đều tất sẽ bị Lý Thất Dạ đánh cho vỡ nát, đều sẽ tùy theo hôi phi yên diệt,

Mặc kệ là có nhiều kiến thức tồn tại, mặc kệ là đã trải qua bao nhiêu năm tháng bất hủ, đối với thiếu nữ trước mắt, đều là hoàn toàn không biết gì cả. Giờ này khắc này, mọi người có khả năng đoán, thiếu nữ trước mắt, làm quỷ tiên vương sư cô, vậy liền có thể là ma tiên đạo quân sư muội, nhưng là, đối với ma tiên đạo quân sư muội, thế nhân lại hoàn toàn không biết gì cả. Dù sao, ma tiên đạo quân là một đời tuyệt luân vô bỉ đạo quân, vạn cổ vô song đạo quân, nếu là hắn có đồng môn sư huynh đệ, theo đạo lý mà nói, hẳn là có chỗ ghi chép mới đúng. Nhưng mà, đối với trước mắt thiếu nữ này, đừng nói là hậu thế người, hoặc là chân tiên giáo bên ngoài người, liền xem như chân tiên giáo bản thân, đều không có ghi chép tỉ mỉ, liền xem như có, vậy cũng chẳng qua là một bút đề cập qua thôi. Chân tiên giáo đệ tử, chân tiên giáo lão tổ, đều như thế không biết mình trong tông môn, vẫn tồn tại dạng này một vị sư cô, một vị cùng mình thủy tổ ma tiên đạo quân ngang hàng tồn tại. Quản chi là càn khôn nhất trịch dạng này trung hưng chi chủ, xuất lĩnh chân tiên giáo trăm ngàn vạn năm lâu, nhưng là, hắn cũng giống vậy từ trước tới nay chưa từng gặp qua vị sư cô này nha. Nếu không phải quỷ tiên vương tự mình thừa nhận, như vậy, coi như hôm nay là càn khôn nhất trịch chấp trưởng chân tiên giáo, cũng giống vậy không dám nhận trước mắt vị thiếu nữ này là tổ cô nha. Trước mắt vị thiếu nữ này, trong nhân thế không người có thể biết, càng là không người nào biết tên của nàng, đối với nàng quá khứ hết thảy, càng là không biết gì cả. Nhưng là, trước mắt vị thiếu nữ này, Lý Thất Dạ lại nhận biết, nàng chính là tại âm dương độ xuất hiện qua thiếu nữ kia, Lâm Mặc. Trước mắt vị thiếu nữ này, Lâm Mặc, chân tiên giáo tổ cô, có thể là ma tiên đạo quân sư muội, cũng có thể là ma tiên đạo quân thân muội muội, bất luận là loại nào thân phận, Lâm Mặc đều là lai lịch kinh thiên, còn như thực lực của nàng như thế nào, đây chính là thế nhân không cách nào phỏng đoán. Năm đó, gặp qua hắn, ở thời điểm này, có một vị sống ở ma tiên đạo quân thời đại cổ lão không gì sánh được nguyên tổ, cuối cùng nghĩ tới, thì thào nói, năm đó ở Lăng Vân Độ thời điểm, ma tiên đạo quân, Trường Sinh Vương đều tại, nàng cũng ở bên cạnh. Ở thời điểm này, vị này nguyên tổ cuối cùng nghĩ tới, chính mình thật là gặp qua vị này chân tiên giáo tổ cô. Năm đó ở Lăng Vân Độ, vô số thiên tài tụ tập, kinh tuyệt vạn cổ. Lúc đó ma tiên đạo quân, Trường Sinh Vương đều tại, chỉ bất quá, vào lúc đó, ma tiên đạo quân, Trường Sinh Vương quang hoàn thật sự là quá mức với lóa mắt, thật sự là quá mức với tuyệt thế vô song, mặt khác bất luận kẻ nào ở đây, đều sẽ bị bọn hắn quang hoàn chiếu sáng ảm đạm phai mờ, không có chút nào quang trạch. Lúc đó, Lâm Mặc liền đứng tại ma tiên đạo quân, Trường Sinh Vương bên người, nhưng mà, Lâm Mặc dạng này một vị vô thanh vô tức nữ tử, mà lại không có bất kỳ cái gì uy danh, vào lúc đó, quản chi là đứng tại ma tiên đạo quân, Trường Sinh Vương bên người, vậy cũng sẽ bị người tưởng lầm là tỷ nữ hoặc là người hầu. Nhưng là, lại có ai nghĩ đến, nàng chính là ma tiên đạo quân sư muội hoặc là thân muội muội. Xem ra, năm đó nàng, cũng đã là cử thế vô song vậy. Dạng này một vị nguyên tổ, cẩn thận suy nghĩ năm đó một màn, không khỏi hít một hơi lãnh khí. Năm đó ma tiên đạo quân, Trường Sinh Vương cỡ nào cử thế vô song, tất cả mọi người trở nên khiếp sợ cùng tuyệt vời. Nhưng mà, Lâm Mặc lại là bình tĩnh im ắng, có lẽ, đôi này với nàng mà nói, đã là tập mãi thành thói quen, lại hoặc là thực lực của nàng. Cũng chưa chắc sẽ á với ngay lúc đó ma tiên đạo quân, Trường Sinh Vương. Đi thôi. Ở thời điểm này, Lâm Mặc cũng không nhiều lời cái gì, cũng không làm bất kỳ giải thích gì, chỉ là mang theo quỷ tiên vương bọn hắn rời đi. Nhưng mà, ở thời điểm này, Lâm Mặc mang theo quỷ tiên vương, lục đạo tiên vương muốn rời khỏi thời điểm, càn khôn nhất trịch lại bất động, đứng ở nơi đó, không hề rời đi ý tứ. Thế nào rồi? Lục đạo tiên vương nhìn bất động càn khôn nhất trịch một chút, hỏi. Càn khôn nhất trịch thật sâu hít thở một cái. Hướng lục đạo tiên vương bọn hắn thật sâu khom người, nói ra, hồi chư vị tổ tông, đệ tử muốn lưu lại. Lâm Mặc làm tổ cô, muốn dẫn lấy chân tiên giáo đệ tử rời đi, nhưng mà, ở thời điểm này, làm trung hưng chi chủ càn khôn nhất trịch lại không đi, một màn này, đích đích xác xác là để tất cả tu sĩ cường giả không khỏi vì đó khẽ giật mình, mười phần ngoài ý muốn. Lục đạo tiên vương không khỏi nhíu mày một cái, hỏi, ngươi muốn làm cái gì? Càn khôn nhất trịch. Làm chân tiên giáo trung hưng chi chủ, mang theo chân tiên giáo đi hướng hưng thịnh, lại một lần nữa đặt vững chân tiên giáo làm thiên hạ đệ nhất giáo cơ sở. Hắn tại chân tiên giáo địa vị cũng là 10 phần cao thượng, thực lực của bản thân hắn cũng là 10 phần cường đại. Nhưng là, càn khôn nhất trịch năm đó có thể mang theo chân tiên giáo đi tới, hắn có thể danh chấn thiên hạ, chấp thiên hạ Tai Châu, tại cái này phía sau, là bởi vì có lục đạo tiên vương dạng này cổ tổ trợ giúp, chính là bởi vì có lục đạo tiên vương bọn hắn dạng này cổ tổ to lớn trợ giúp. Lúc này mới làm càn khôn nhất trịch tại năm đó không có sau chú ý chi lo. Có thể nói, đối với càn khôn nhất trịch mà nói, lục đạo tiên vương không chỉ là cổ tổ như thế đơn giản, thậm chí là như sư tôn của mình đồng dạng. Đệ tử muốn giữ lại. Càn khôn nhất trịch không có giải thích, chỉ là sự ở nơi đó không đi. Càn Khôn Nhất trịch lời như vậy, lập tức để Quỷ Tiên Vương không khỏi vì đó nhíu mày một cái, Lục Đạo Tiên Vương cũng không khỏi vì đó không vui. Đối với bất kỳ một cái nào đại giáo cương quốc mà nói, nếu như Quỷ Tiên Vương, Lục Đạo Tiên Vương loại tồn tại này, bọn hắn thân phận địa vị là không gì sánh được cao thượng, chớ nói chi là Lâm Mặc dạng này tổ cô, thân phận của nàng đã tiếp cận với Thủy Tổ Ma Tiên Đạo Quân. Có thể nói, dạng này một vị tổ tông, tại bất luận cái gì một cái đại giáo cương quốc, đều là có được không gì sánh được cao thượng địa vị, huống chi thực lực của bọn hắn cũng là Lăng Tuyệt tông môn, cho nên, dạng này tổ tông, đối với một cái tông môn là có tuyệt đối hiệu lệnh quyền lực, môn hạ đệ tử đều tuân theo. Nhưng là, giờ này khắc này, Càn Khôn Nhất trịch hành động, đây chính là có bội với Lâm Mặc quyết định, cái này khiến ở đây tất cả tu sĩ cường giả cũng đều không khỏi vì đó giật mình. Đối với một cái tông môn mà nói, đặc biệt là một cái vô cùng to lớn truyền thừa mà nói, trưởng ấu có thứ tự, đây là chuyện hết sức trọng yếu, cũng là hết sức nghiêm túc sự tình. Có bội với trưởng bối mệnh lệnh, có vi phạm tông môn ý chí, hướng lớn thảo luận, đây chính là tội lớn, thậm chí có thể sẽ trở thành khi sư diệt tổ chi tội, dạng này một cái tội danh, bất kỳ tu sĩ nào cường giả cũng không dám đi phạm tội tên. Dù sao, một khi phạm vào dạng này một cái tội danh, nhẹ thì là bị trục xuất tông môn, nặng thì sẽ bị tông môn tru diệt. Liền xem như nhẹ nhất bị trục xuất tông môn, chỉ sợ thiên hạ bất luận cái gì đại giáo cương quốc, bất kỳ môn phái truyền thừa nào, cũng không dám thu lưu đâu. Dù sao, ai dám thu lưu một vị khi sư diệt tổ đệ tử, ai sẽ cùng một cái khi sư diệt tổ tu sĩ kết giao đâu. Mà Càn Khôn Nhất trịch, đã là danh khắp thiên hạ, đã là ngồi ở vị trí cao, nếu như nói, giờ này khắc này, hắn thật là rơi vào một cái khi sư diệt tổ tội danh, như vậy, nửa đời trước của hắn chính là công cốc. Lên cái gì tham niệm? Ở thời điểm này, Quỷ Tiên Vương nhẹ giọng quát lên nói. Tại thời khắc này, thiên hạ vô số ánh mắt nhìn qua trước mắt một màn này, Càn Khôn Nhất trịch, từng chấp thiên hạ Tai Châu, người có quyền cao chức trọng, hôm nay trong đó đối kháng tông môn của mình cao quý nhất, cường đại nhất lão tổ, cái này sẽ là như thế nào kết thúc, đôi này với chân tiên giáo mà nói, lại đều sẽ có thế nào ảnh hưởng. Đệ tử chỉ là muốn có việc nên làm. Càn Khôn Nhất trịch chậm chậm nói, đệ tử, không nguyện ý tầm thường vậy, còn xin tổ tông thứ lỗi. Lớn mật. Lục Đạo Tiên Vương cũng không khỏi quát lạnh một tiếng, trầm giọng nói, mau trở về tông môn, chớ sai lầm. Liền xem như Càn Khôn Nhất trịch chính là chân tiên giáo trung hưng chi chủ, chính là chân tiên giáo chấp quyền người, mặc kệ hắn lại thế nào lao khổ công cao, mặc kệ là thế nào quyền cao chức trọng, một khi là chạm đến tông môn dạy luật, Lục Đạo Tiên Vương bọn hắn dạng này cổ tổ, xử lý, vậy cũng một dạng sẽ không nương tay. Tiên Vương, làm gì như vậy ép mình môn hạ đệ tử đâu? Ngay lúc này, một cái thanh âm sâu kín vang lên. Thanh âm sâu kín này vang lên thời điểm, giống như đến từ với địa phủ chỗ sâu nhất một dạng, cho người ta tâm thần mát lạnh, có một loại không nói được cảm giác, quái quỷ tuyệt luân. Mọi người nhìn một cái mà đi, chỉ gặp có cỗ quan tài lớn dừng lại ở nơi đó, quan tài lớn đen nhánh, do bốn cái che khuất chân diện mục tồn tại chỗ giơ lên, thanh âm sâu kín, chính là từ cái này trong quan tài lớn truyền tới. Đây là, nghe được cái này thanh âm sâu kín thời điểm, không ít người vì đó tâm thần chấn động, vô số tu sĩ cường giả, trong lòng đều có một loại cảm giác chẳng lành. Đến từ với đại khư tồn tại. Nhìn xem dạng này một bộ cự tủ, có không ít đại nhân vật đều biết dạng này một bộ quan tài lớn lai lịch, liền xem như không biết lai lịch cụ thể, đó cũng là bao nhiêu có thể đoán được. Cổ Ngân, nghe được dạng này thanh âm sâu kín về sau, Lục Đạo Tiên Vương nhìn một cái đi qua, hai mắt lạnh lẽo, không bán nợ, nói ra, chân tiên giáo sự tình, còn chưa tới phiên các ngươi tiên hồ đến can thiệp. Cái gì, tiên hồ, nghe được lời như vậy, ở đây rất nhiều tu sĩ cường giả trong lòng vì đó kịch chấn, quản chi là mọi người hoặc nhiều hoặc ít đều đoán được cỗ này, quan tài lớn chủ nhân đại khái đến từ với nơi nào, nhưng là, còn không dám xác định cụ thể. Hiện tại Lục Đạo Tiên Vương một ngụm nói toạc ra, vừa nghe đến tiên hồ, cái này hoàn toàn chính xác thật là để rất nhiều tu sĩ vì đó tâm thần kịch chấn. Đại khư chi địa, cho tới nay, đều là làm cho không người nào có thể đi thăm dò chi địa, chỉ có đạo quân tồn tại vô địch dạng này, mới có thể chân chính đi tìm hiểu chỗ như vậy. Nhưng là, trăm ngàn vạn năm đến nay, đều có một cái truyền thuyết, đại khư chi địa, ẩn giấu đi cái này đến cái khác khổng lồ mà truyền thừa cổ xưa, khổng lồ như vậy mà truyền thừa cổ xưa, bởi vì trùng điệp nguyên nhân, không thể xuất thế, chỉ có thể đời đời kiếp kiếp ẩn với đại khư chi địa. Nhưng là, dạng này đến cái khác khổng lồ mà truyền thừa cổ xưa, ở trong bát hoang, có thể có được đáng sợ lực ảnh hưởng, hoặc là nói, bọn hắn có được đáng sợ không gì sánh được thực lực. Thậm chí có một loại nghe đồn nói, tại chân tiên giáo cường thịnh nhất thời điểm, danh xưng thiên hạ đệ nhất giáo, nhưng là, nếu là đại khư chi địa có một cái khổng lồ mà truyền thừa cổ xưa xuất thế, vấn đỉnh thiên hạ mà nói, như vậy, chân tiên giáo cái này thiên hạ đệ nhất giáo danh hào, chưa chắc có thể giữ được.